Chương 1768, trong quan tài mộ. Giờ phút này, 365 cái điệp hề đồng thời mở to mắt, một đạo huyết quang cơ hồ đem cả mảnh thiên không chiếu thành màu máu. Nhưng là các nàng vẫn như cũ xếp bằng ở tại chỗ, cũng không khởi hành. Các nàng bản nguyên đã cùng trong cung điện trước kia quan tài thủy tinh liên tiếp đến cùng một chỗ, căn bản là không cách nào động đậy. Nếu không phải như vậy, cái kia 365 cái điệp hề đã sớm giết đi lên rồi. Địa ngục chiến hạm ầm vang mà động, đi tới cái kia to lớn động quật phía trên, đem cái kia ngập trời huyết quang che lấp, nhường trên bầu trời cái kia xóa sạch lam ý lại xuất hiện. Thường Hy chính là Thái Âm chi thần, Thái Âm tinh trần dựng dục ra tới nữ thần luyện thi môn lựa chọn nàng đến luyện chế Chu Thiên Thi Vương, chỉ sợ cũng chỉ có nàng mới có thể tiếp nhận. Lục Vân nhìn phía dưới 365 cái điệp hề, đây là Thường Hy 365 lần vận mệnh. Một khi thứ 366 cái điệp hề đi vào nơi này, như vậy luyện thi môn đại sự liền thật sự xong rồi. Tại tiên giới thời điểm, luyện thi môn người nhìn như vô tâm, kỳ thực cố ý sớm bắt lấy điệp hề, tựa hồ cũng là tiên đoán được cái gì. Lúc kia, Lục Vân cũng đã là siêu thoát vận mệnh tồn tại, phàm là cùng hắn từng có gặp nhau, từng có nhân quả người, vô luận là cửu nhân vẫn là bằng hữu, vận mệnh đều sẽ phát sinh cải biến. Điệp hề vận mệnh cải biến. Tiên giới luyện thi môn vận mệnh quỹ tích cũng tương tự thay đổi, bọn hắn không cần lại dựa theo quá khứ luân hồi vòng đi vòng lại. Luyện thi môn mục tiêu không phải ngươi trong lúc bất chợt, Lục Vân đối Sở Tinh Nhân nói, không phải ngươi, cũng không phải ta, mà là điệp hề QNZ, chỉ có điệp hề xuất thủ, mới có thể phá mất trận này. Bọn hắn đem ta nhốt tại nơi này, lại để cho ta có thế dễ như trở bàn tay tìm tới nơi này, chính là muốn mượn tay của ta đem điệp hề đưa đến nơi này. Lục Vân vận chuyển thuật đạo. Lặp đi lặp lại thôi diễn muốn phá giải tòa này Chu Thiên Đại Trận phương pháp chỉ có một cái, chính là nhường điệp hề tới ra tay. Mà điệp hề xuất thủ phá giải trận này tỷ lệ chỉ có một thành, còn lại chín thành, chính là điệp hề đưa về đại trận, trở thành Chu Thiên thứ 366 dị số, triệt để kích hoạt nơi này luyện thi đại đạo. Cái này từng bước một, nhìn như là Lục Vân một đường phá giải mà đến, trên thực tế hắn vẫn luôn bị luyện thi môn nắm mũi dẫn đi. Từ hắn lần đầu tiên tới thứ thế giới, tiến vào thâm nguyên thời điểm, luyện thi môn liền từng bước đem hết thảy tất cả an bài xong. Mà cho đến giờ phút này, Lục Vân mới chính thức thấy rõ ràng luyện thi môn mục đích thực sự. Có ý tứ. Lục Vân học Sở Tinh Nhiên dáng vẻ, cắn răng nói ra, luyện thi môn thật sự là giỏi tính toán, cuối cùng là ở chỗ này chờ ta. Bất quá đến mà không trả lễ thì không hay đấu pháp, muốn ngươi tới ta đi mới có ý tứ ngươi lưu tại nơi này. Lục Vân thân thể nhẹ nhàng khẽ động, cả người liền từ địa ngục chiến hạm phía trên bay xuống hạ xuống, rơi xuống cái kia to lớn trong động quật. Tòa này động quật như là một cái trung động, nối thẳng dưới mặt đất 3 vạn dặm chi địa bên ngoài 3 vạn dặm, là một cái càng thêm hùng vĩ địa quật thế giới. Cái kia Chu Thiên Thi Vương đại trận cùng với tòa kia màu đen cung điện, tọa lạc tại cái kia địa quật thế giới trung ương. Địa quật thế giới bên trong trống rỗng, vốn nên là có vô cùng vô tận cương thi. Nhưng là hiện tại nơi này cương thi đã bị hết thảy lấy đi, chỉ để lại thi vương cùng cung điện. Sao ngươi lại tới đây? Lục Vân nhìn thoáng qua bên người Sở Tinh Nhiên, không khỏi khẽ giật mình. Bởi vì ta không sợ chết. Sở Tinh Nhiên giương lên trên tay hồi sinh phủ, cười nói, đã chết QNZ có thể sống sót, sợ cái gì? Bất quá, ngươi sẽ không thật sự dự định đem điệp hề triệu hoán mà đến đây đi? Sở Tinh Nhiên nhíu mày hỏi. Trước nhìn kỹ hăng nói. Lục Vân từ chối cho ý kiến, hắn thuận tay tại trên thân của Sở Tinh Nhiên dán một đạo liễm tức phủ, sau đó hướng phía tòa cung điện kia đi tới. Giờ phút này, Lục Vân đã vận chuyển cửu u địa ngục chi hỏa, đem tự thân sinh mệnh ba động triệt để che giấu, mà Sở Tinh Nhiên trên người đạo kia liễm tức phủ, đồng dạng cũng là lấy cửu u địa ngục chi hỏa luyện chế mà thành. Lục Vân cùng Sở Tinh Nhiên hai người cứ như vậy nên ngang đi vào địa cung. Cái kia 365 cái điệp hề đối bọn hắn nhìn như không thấy, không có sinh mệnh khí tức, thi vương QNZ không nhìn thấy bọn hắn tồn tại. Hiện tại cái này 365 cái thi vương đã hóa thành đại trận, mà không phải độc lập cá thể. Trong đại điện một mảnh đen kịt, duy nhất có thể nhìn thấy đồ vật, chính là một ngụm óng ánh sáng long lanh quan tài thủy tinh. Quan tài thủy tinh là trong suốt, đi tới gần. Lục Vân cùng Sở Tinh Nhiên đều có thể nhìn đi vào trong chứa đựng thi thể xác thực nói là thi cốt, một bộ hóng ánh sáng long lanh, tinh tế thon dài bạch cốt, cốt chất như ngọc tại cái này phó thi cốt phía trên, còn mặc một bộ màu sắc rực rỡ váy lụa, hiển nhiên là một nữ tử thi cốt. Không phải tướng thần Lục Vân mở ra ưu đồng, muốn rình mò cỗ này thi cốt phía trên sinh tử tin tức, nhưng lại thất bại rồi. Cái này miệng quan tài thủy tinh vờ ơ ý mà có thể ngăn cản ưu đồng rình mò. Cái này miệng quan tài thủy tinh Lục Vân lông mày có chút nhăn lại, cái gọi là quan tài thủy tinh, cũng không phải là lấy thủy tinh điêu khắc thành mà là một loại quan tài hình thức, liền như là ấm tử quan, huyền quan, cửu long sĩ quan một dạng, cùng loại với cách cục một dạng tồn tại. Mà trong quan tài kiếng chứa đựng người, phần lớn đều là khi còn sống thân phận dị thường tôn quý người mới có tư cách vào ở quan tài thủy tinh. Là thiên tinh. Đông Dương, Sở Tinh Nhiên bất khả tư nghị nói, một hạt bụi nhỏ lớn nhỏ thiên tinh liền có thể diễn hóa ra một phương đại thế giới. Hiện tại có người vờ ơ y ma dùng nghiêm chỉnh khối thiên tinh đến tạo hình một cái quan tài một phương đại thế giới, không phải cái này luân hồi chi địa bên trong đại thế giới, mà là ngoại giới chư thiên thế giới đại thế giới. Mỗi một cái đại thế giới đều có được một phương hoàn chỉnh thiên địa, trật tự diễn hóa cực hạn bực này đại thế giới, liền xem như chúng ta huyền. Chỉ quốc cũng chỉ có ba tòa mà thôi. Sở Tinh Nhiên bờ môi bắt đầu run rẩy. Trước mắt một phương này quan tài thủy tinh dài rộng điểm cao rõ là 12 trượng, xa ưu trượng, cùng ta mở trượng, đây tuyệt đối không phải luyện thi môn có thể lấy ra. Mà danh xưng chư thiên tài phú đệ nhất long tộc, cũng chỉ có được lớn chừng quả đấm một khối thiên tinh mà thôi. Thiên tinh có thể diễn hóa đại thế giới, nhưng không có người sẽ làm như vậy, thiên tinh có được càng nhiều thần kỳ tác dụng, tại thế giới bên ngoài là vô thị vô giá bảo bối lấy ra tạo hình quan tài thủy tinh. Cái này căn bản là hành động phí của trời. Ta hiểu được. Lục Vân nhẹ gật đầu, khó trách ta nhìn không thấu thứ này trong quan tài thủy tinh này có vô số tòa thế giới chân thật. Cái kia thi cốt nhìn như gần ngay trước mắt, nhưng kỳ thực bị tầng tầng lớp lớp thế giới thủ hộ. Chúng ta nhìn thấy thi cốt vẹn vẹn một hình bóng mà thôi. Mà những thế giới kia lại tạo thành một tòa tầng tầng lớp lớp đại mộ, đem cái kia thi cốt mai táng tại trong mộ. Thật là lợi hại bố cục. Trong quan tài mộ Lục Vân hít sâu một hơi, hắn quay đầu nhìn lại, phía ngoài 365 cái điệp hề vẫn như cũ ngửa mặt chỉ lên trời, yên lặng nhìn xem lơ lửng tại 3 vạn dặm động quật bên ngoài địa ngục chiến hạm. Ngươi dự định nhường điệp hề tới? Sở Tinh Nhiên nhìn xem Lục Vân ánh mắt, lập tức liền minh bạch hắn muốn làm gì rồi. Ừm. Lục Vân nhẹ gật đầu, quỷ môn quan tài bên cạnh hắn mở ra, mặc trên người một thân sạch sẽ màu trắng váy lụa điệp hề từ đó đi ra. Điệp hề vẫn là điệp hề, cũng không có lại lần nữa trở thành thường hy, đã trở thành thi vương, chết cực mà sinh, chính là một lần trùng sinh, mặc dù nàng khôi phục thường hy thời điểm ký ức, nhưng nàng như trước vẫn là điệp hề, thi vương điệp hề. Duy chỉ có bất đồng chính là, hiện tại điệp hề, danh tự bị Lục Vân viết ở trên sinh tử thiên thư, thay thế đã từng cắt long vị trí sinh tử thiên thư trang tên sách phía trên, tên thứ nhất. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mono gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.